Nhật ký thần linh, chương 275, cùng Hakurei vu nữ lưu lạc đầu đường. Góc truyện audio.com, bên trong huyễn tưởng hương, nhân loại thôn, nào đó không có tên giữa trục đường chính. Trang, trang, trang, trang, trang, trường làng trường trạ, thượng hạ tây đông, xa gần đó đây, dừng chân nghe chút, cơ hội hiếm có, cũ đổi mới ngay, miễn phí hôm nay, một ngày duy nhất, trang, trang, trang, trang, trang, trường làng trường trạ, thượng hạ tây đông, xa gần đó đây, dừng chân nghe chút, cơ hội khó được, đồ cũ đưa ra, mới ngay xin trả, thần kỳ phép thuật, miễn phí hôm nay. Vật trao tận tay, nhanh chân tới ngay, chỉ có hôm nay, một ngày duy nhất, trang, trang, trang, trang, trang, trường làng trường trạ, thượng hạ tây đông, trang, trang, trang, trang, trang, chỉ thấy Nguyễn Trọng Lăng lúc này đi đầu dẫn theo chiêng dùi gõ vang hô to. Phía sau đi theo vẻ mặt nhăn nhó đỏ trắng vu nữ trang phục rây mu. Trước ngực giờ nâng hòm công đức tiền. Sau lưng vác theo dựng đứng cùng căng ngang băng rôn biểu ngữ. Bên trái viết, đổi cũ thành mới, bên phải ghi, miễn phí không mất tiền. Trên cùng là bắt mắt hàng chữ to. Chỉ tại hôm nay, như vậy ồn ào náo nhiệt lại khác biệt phương thức làm náo động. Đương nhiên khiến cho còn ở vào thời kỳ phong kiến xã hội nhân loại thôn bên trong môn người đổ xô ra đường chú ý bàn tán xôn xao. Nguyễn Trọng Lăng thấy này khuôn mặt vui vẻ nở nụ cười tiếp tục hăng say hô vang. Đợi mãi cho đến khi cảm thấy bản thân gần như đã đi dạo quanh một vòng xung quanh hết tất cả một đám con đường lớn bên trong thôn. Đảm bảo nhà nhà đều biết xong, mới dừng lại tại một bên khoảng đường trống, bỏ qua đám người xung quanh chỉ trỏ trỏ hỏi thăm. Lăng giờ giơ tay đối với xung quanh đi theo xem náo nhiệt tò mò mọi người cất cao tiếng nói chuyện. Chư vị xung quanh hàng xóm láng giềng, bạn bè gần xa, bà con cuối phố, bản thân tôi là Nguyễn Trọng Lăng, vô danh tiểu tốt một tên, hạnh học được chút phép thuật thần bí trong người, gần đây đi ngang qua nơi này, khốn khổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, không còn có cách nào khác, đành phải bày ra cách này, nếu như có bởi vì thế mà làm phiền, mong rằng mọi người chớ trách, cho tới hôm nay việc đang làm. Một là trợ giúp đỡ mọi người, đồ cũ đưa ra, mới ngay xin trả, miễn phí hôm nay, một ngày duy nhất, hai là xin kiếm chút ít tiền nuôi sống bản thân, nếu như các vị ngày sau có việc cần nhờ sửa chữa vân vân. Mọi thứ tôi đây đều có thể tu sửa được hết, đến lúc đó mọi người chỉ cần mang đồ vật đến Hakurei thần xã đền thờ. Giao cho vị này đang đứng bên cạnh vu nữ là được. Nói và chỉ tay về phía bên cạnh vẻ mặt đỏ hồng hào rây mu lớn tiếng hô. Hiện tại mọi người xin chú ý xem trọng tôi làm mẫu. Nói đến đây, Lăng cánh tay tùy theo lời nói vung lên. Bên trong không gian tạo thành từ quyền năng thời không bảo tàng một đám đồ vật cũ nát bên trong thần xã tức thì đi theo cùng với một chiếc bàn dài. Được đặt lên xuất hiện trước mắt khoảng trống. Hoa, thật sự là biết phép thuật này. Một chiêu đấy hư không lấy ra đồ vật quả nhiên khiến cho tất cả mọi người đang đứng xem xung quanh reo hò lên. Nếu như không phải hiện ra trước mắt chỉ là một đống đồng nát sắt vụn tựa như nồi niêu xong chảo cũ vân vân. Có lẽ còn có thể xuất hiện ra càng nhiều hơn cổ vũ thán phục. Lăng tất nhiên là biết rõ vấn đề ở nơi nào, vì thế cũng không có đợt đám người hỏi thêm nhiều. Một bên bàn tay đưa ra. Lập tức vận dụng lên quyền năng thời gian mặt trời, đẩy lùi trên bàn tất cả đám đồ vật thời gian toàn bộ trở về trong quá khứ. Tới khi thời điểm vừa mới tạo thành, hiện tại mọi người hãy nhìn lại thử xem, nói và chỉ thấy đám đồ vật được đặt trên bài dài kia. Cả đám không ngừng lập lòe lên ánh sáng sáng tối chập trùng. Đi cùng theo với đó thế nhưng là sức mẻ cũ nát xong nồi niêu chảo dần dần trở về hình dáng mới tinh như lúc vừa tạo thành. Quả thật vô cùng thần kỳ, cho tới thời điểm Lăng sử dụng quyền năng hoàn toàn hoàn thành xong. Đồ vật đặt bên trên chiếc bàn dài kia, toàn bộ đã biến thành mới tinh như mới ra lò, nào đâu còn có trước đó tí nào cũ nát khó xem như lúc trước. Hoa, thật hay giả vậy? Thần kỳ, quả nhiên là thật sự thần kỳ. Chàng trai, thật sự có thể mang đồ cũ ra đây đổi lại thành đồ mới sao? Một đám người sau khi xem xong Nguyễn Trọng Lăng bản thân biểu diễn tức thì giống như kiến vỡ tổ lên. Ồn ồn ào ào, có người thán phục hình ảnh trước mắt thần kỳ. Có người nghi ngờ hỏi thăm. Một số người thông minh giờ nhớ tới trước đó Lăng từng quảng cáo dùm beng. Càng là vội vội vàng vàng chạy trở về nhà, muốn nhanh chân tới cái thật sự miễn phí đồ cũ đổi thành mới. Hết thảy, Lăng toàn bộ không có quá nhiều để ý, chỉ có đến khi có ai đó hỏi thăm cầu xác thực. Mới sẽ gật gật đầu mỉm cười xác nhận, dù sao đi nữa mà nói. Có một số đồ vật muốn khiêng từ trong nhà ra tới nơi Lăng đang đứng đó là khó có khả năng. Thế cho nên Lăng hoàn toàn không lo sau này bên trong nhân loại thôn đồ vật đều sẽ biến thành mới tinh hết. Không có đồ cho mình tu sửa. Lại nói bên trong huyễn tưởng hương còn có một nơi tên là vô nhân chủng. Nghe Raymu miêu tả, cứ mỗi một ngày đều có vô số kỳ lạ đồ vật hoặc hỏng hoặc lành từ trong các thế giới khác rơi vào nơi này. Bởi vậy sở hữu năng lực sửa cũ thành mới giống như Lăng. Hoàn toàn không lo lắng không có đồ vật để sửa. Hơn nữa sửa đồ ở nơi đó xong, bản thân hoàn toàn còn có thể đem đồ vật mang ra bán. Tay không bắt sói luôn. Tổng kết từ đó, kiếm tiền từ việc sửa chữa đồ vật hoặc buôn bán từ rác thải biến đồ vật mới tinh vân vân công tác. Chỉ cần ban đầu tạo tốt danh tiếng. Ngày sau tiền vào cứ gọi là như nước sông đà luôn. Lại có bởi vì Lăng trước tiên xác nhận địa điểm làm việc ở trong Hakurei thần xã. Như vậy người bình thường một khi đến mua đồ hoặc sửa đồ. Đương nhiên không thể thiếu vòng vo bên trong đền cúng cái tiền. Thắp cái hương linh tinh gì đi. Đối với vô công rồi nghề không có tiến hành bất kỳ lao động sản xuất phụ nữ Hakurei Raymu. Vậy chẳng khác nào là tiền tự trên trời rơi xuống á, hạnh phúc thật sự. Duy nhất vấn đề khi đó sẽ biến thành là, một khi địa điểm làm việc của Lăng di chuyển rời đi. Bên cạnh nằm y ăn hôi cũ nát thần xã, tất nhiên cũng sẽ lập tức đi theo quay về tình trạng phá sản như trước. Từ tiết kiệm biến thành xa xỉ dễ, muốn từ xa xỉ ngược lại trở về cần kiệm ăn tiêu như trước vậy khó khăn không tin vị này tham tiền vu nữ có thể chịu đựng được. Mà đợi cho đến lúc ấy nắm giữ tương lai toàn bộ tài chính nguồn thu nhập của đối phương. Lăng còn không tin không thể thu thập tên này tham tiền vu nữ cho tới dễ bảo á, nghĩ như vậy tới. Nguyễn Trọng Lăng đối với đám người dân trong làng xung quanh mang tới đồ vật yêu cầu sửa chữa đó chính là khẳng khái ra tay không chút kéo dài. Quả nhiên là phất tay một cái, cụ biến thành mới luôn. Tức thì khiến cho tất cả mọi người xung quanh nhìn xem toàn bộ náo nhiệt nổ tung. Từng đám vội vội vàng vàng chạy nhanh trở về mang theo đồ vật tới đổi mang theo đồ vật tới đổi. Báo cho người nhà, báo cho hàng xóm láng giềng biết tin vân vân. Ai bảo Lăng tiến hành sửa chữa đồ vậy đã nhanh lại tiện. Hơn nữa còn miễn phí đâu. Miễn phí chiêu bài kia vừa ra. Quả nhiên là thần chắn sát thần. Phật ngăn diệt Phật, tất cả mọi người xua đi chạy theo như xua vịt, tin tức khuếch trương một cái. Không chỉ là ở bên trong nhân loại thôn già trẻ lớn bé mọi người nhà nhà đều biết. Đó chính là sinh hoạt ở các nơi bên trong huyễn tưởng hương một đám yêu tinh yêu quái cũng đều nghe tới luôn. Tất cả mọi người hiện tại đều đã biết có một cái tên mới tới tên là Nguyễn Trọng Lăng. Chính đang dẫn theo Hakurei thần xã vị kia vu nữ đi đến nhân loại thôn bên trong mở miễn phí sửa cũ thành mới hoạt động. Sau này còn tiếp tục ở bên trong thần xã đền thờ mở sửa chữa cửa hàng vân vân. Tò mò đám yêu tinh yêu quái có suy nghĩ thử đến nhìn xem. Cũng có yêu tinh yêu quái xem thường mặc kệ chẳng muốn quan tâm. Hoặc sợ hãi Hakurei vu nữ không dám đến vân vân. Muôn hình muôn vẻ, duy nhất có thể xác định chính là, thông qua lần này náo nhiệt hoạt động, cái tên của Nguyễn Trọng Lăng, đó là hoàn toàn toàn ở tại bên trong huyễn tưởng hương nổi danh đâu. Còn là đặc biệt nổi bật cái loại đó. Thời gian, cũng là cứ như vậy dần dần đi tới hoàng hôn cuối ngày. cho tới đến lúc Lăng bản thân tự mình tuyên bố hoạt động kết thúc mỹ mãn khi tất cả đám người xung quanh mới thở ngắn than dài quay trở về nhà vậy. Ngày này từ sáng đến tối không ngừng tiến hành sửa chữa biến cũ thành mới. Ngay cả Lăng chính mình cũng không biết bản thân đã tiến hành sửa chữa bao nhiêu đồ vật luôn. Duy nhất chỉ biết là từ ban đầu một đám người dân trong làng đổ xô tới yêu cầu sửa chữa trao đổi. Cho đến tận bây giờ lác đác lưa thưa đã không có gì người hỏi thăm. Toàn bộ vây xung quanh giờ chỉ còn là một đám ăn dưa quần chúng đứng xem náo nhiệt. Có lẽ, chính mình trước đó đã đối với toàn bộ người trong nhân loại thôn có thể mang ra tới đồ vật đều đã tiến hành sửa cũ thành mới hết một lượt đâu. Lăng nghĩ như vậy trong lòng không khỏi mỉm cười. Đối với chuyện này cũng không có bất kỳ lo lắng. Chỉ cần ngày mai đi một chuyến đến vô nhân chủng thu lấy đồ vật. Mọi chuyện sau đó đều có thể giải quyết dễ dàng. Đi rồi, chúng ta trở lại bên trong thần xã thôi. Quay người sang nói chuyện đối với cô nàng nào đó đỏ trắng vu nữ bên cạnh. Trước đó bởi vì có quá nhiều người lao đến, bởi vậy Raymu bản thân liền bụng làm dạ chịu tiếp nhận công tác nhân viên dàn xếp thứ tự. Đối với vị này tham tiền lại ham ăn biếng làm vu nữ mà nói. Giống như hôm nay vậy vất vả một chuyến làm việc thế nhưng không chỉ không thu hoạch được tiền lương, mà còn phải đứng nói chuyện từ sáng tới giờ. Có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, hiện tại cuối cùng cũng chờ đợi đến lúc cho phép được nghỉ ngơi. Đương nhiên là không có chút nào phản đối. Một bên ném xuống đeo trên lưng cả buổi băng rôn biểu ngữ. Một bên ôm chặt lấy hòm công đức tiền tùy theo Nguyễn Trọng Lăng đi về đền thờ. Tuy nói hôm nay ngay từ đầu Lăng liền nói rõ là sửa đồ vật miễn phí. Thế nhưng mọi người sau đó thời điểm đối mặt với không có hạn cuối. Chết ôm hòm công đức tiền, rưng rưng nước mắt nhìn mọi người. Thanh xuân thiếu nữ Raymu, một số ít người còn là mềm lòng cả tin bỏ xuống vài đồng tiền cúng cho cô nàng nha. Cũng là bởi vì tự thân thu hoạch được kha khá tiền. Nếu không đối phương mới sẽ không chịu đựng như vậy ngây ngốc đứng bên cạnh giúp đỡ Lăng cho tới tận bây giờ đấy. Ai đó hiện tại thật có chút vô cùng hoài nghi, nếu là vào giờ này phút này có nào đó không có ý tốt người mang theo một túi to tiền đi đến bàn bạc làm mồi nhử. Đón chừng vị này vu nữ Raymu ngay cả chính mình người cũng dám bán luôn. Thật là, chưa từng thấy có người nào kỳ quái tham tiền như thế đâu. Lăng trong lòng không khỏi oán thầm, đang đi bước chậm trên đường trở về. Vốn dĩ bởi vì làm việc cả ngày mà có chút trầm mặc không muốn nói chuyện hai người. Đột nhiên liền nghe được có tiếng người gọi lại ở phía sau. Từ từ, xin chờ đợi một chút Nguyễn Trọng Lăng các hạ. Còn có Raymu, giống như có người đang gọi tên chính mình. Cơ thể có chút mệt, Lăng một bên trong lòng như vậy nói thầm. Cả người lại cũng tùy theo quay đầu nhìn trở về phía sau. Quả không có sai. Vắng vẻ trên đường phố lúc hoàng hôn ban chiều, chính đang có một cô thiếu nữ chạy như bay đuổi theo hô hai người bọn họ vậy. Đối phương sở hữu lấy một mái tóc dài tới thắt lưng pha hai màu trắng xen kẽ xanh dương. Cùng một đôi mắt to màu nâu, cô ta ăn mặc một lớp áo ngắn tay và váy, bên trong màu trắng, đầm ngoài màu xanh dương, chân váy nơi được cắt tỉa tỉ mỉ, trước ngực dễ thấy buộc một chiếc khăn màu đỏ. Mũ mà đối phương đang đội có dạng hộp, phần đỉnh có vật trang trí màu đỏ như một chiếc nơ có 6 cánh. Chân cô ta mang tất trắng, và giày đen dưới chân có buộc nơ đỏ. Một cô gái trẻ có phong độ tri thức, thanh nhã và nhẹ nhàng. Lăng chính mình như vậy ở trong lòng đánh giá cho rằng. Bên cạnh phờ phạc đi đường Raymu cũng chính là vào lúc này quay đầu nhìn sang. Cách chương.